Đường Quả lúc đó cũng muốn gọi điện thoại hỏi Diệp Thu, nhưng lúc đó cô còn đang bận và cha mình đang bận việc lớn, thật sự là không thể phân tâm. Hơn nữa nói qua điện thoại cũng không thể nói rõ hết được. Dựa vào những gì mà cô hiểu về Diệp Thu, nếu như ép hắn thì hắn sẽ tắt điện thoại giữa chừng. Nhẫn mại cho đến bây giờ, Đường Quả mới có cơ hội chất vấn Diệp Thu. Cái này, để tôi cho cô số điện thoại của cô ấy, cô trực tiếp hỏi cô ấy thì tốt hơn. Gặp phải câu hỏi như thế này, Diệp Thu biết cho dù mình có nói thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nên thẳng thắn đưa số điện thoại của Lâm Bảo Nhi cho Đường Quả, để cho hai người bọn họ tự giải quyết với nhau. Không cần. Tôi hỏi anh có thích Lâm Ngọc Nhi không? Đường Quả hỏi. Diệp Thu gật đầu. Lâm Ngọc Nhi tuy bướng bỉnh, nghịch ngợm, nhưng bản chất không xấu, hơn nữa trông cũng rất đáng yêu, và quan trọng hơn là ngực lớn, những cô gái bình thường khác sao có thể được như thế. Trong lòng Diệp Thu quả thật không ghét cô ta, ngược lại còn thấy hơi thích thích. Nếu như không phải như thế, thì khi Lâm Ngọc Nhi đưa ra bản hợp đồng kết hôn, hắn đã không ngốc nghếch gật đầu đồng ý diễn vở kịch này với cô ta. Tuy cách làm của Lâm Ngọc Nhi có hơi quái dị một chút, nhưng cô ta cũng là ý tốt. Cô ta chẳng qua cũng chỉ là không muốn lấy một người mà mình không thích mà thôi. Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu như cả ngày phải nhìn mặt một người mà mình không thích, cảm giác ấy chẳng phải là như sống không bằng chết. Nếu như người đàn ông mà mình căm ghét còn có ý đồ chiếm đoạt mình thì cảm giác ấy chẳng phải là khiến cho người ta chết đi sống lại sao. Diệp Thu hy vọng ba cô gái trong tòa chung cư xanh đều được hạnh phúc, dù là người đó đã từng có quan hệ thân mật đó với mình là Trầm Mặc Đủng, hay là Đường Quả, cô gái có quan hệ mập mờ với mình hay Lâm Bảo Nhi, với mình là quan hệ thầy trò. Nghe Diệp Thu trả lời thẳng thắn như thế, Đường Quả trợn tròn mắt, hỏi, anh thật sự thích Ngọc Nhi? Đúng thế. Diệp Thu trả lời. Đường Quả cuống quýt, vò đầu bứt tai đau khổ nói, được thôi, trộm nhà khó tránh. Không ngờ con nhóc Bảo Nhi lại âm thầm đóng kịch xã giao. Phụ tôi đã kể hết cho nó nghe mọi bí mật. Đồ lừa đảo, nếu còn dám đến gặp tôi nhất định sẽ bóp chết nó. Đại tiểu thư nhà họ Đường vô cùng buồn bực, vốn dĩ Diệp Thu là người đàn ông mà mình yêu, và cố gắng thể hiện hết khả năng để thu hút sự chú ý của Diệp Thu, hy vọng có thể giành được thiện cảm của anh. Nhưng đáng tiếc là quan hệ giữa hai người không những vẫn chưa rõ ràng mà thời gian trước còn rơi vào sóng gió. Còn hai người chị em sống cùng cô mỗi người lại có những phát triển tình cảm đột ngột với Diệp Thu. Một người thì lừa Diệp Thu lên giường, còn một con nhỏ có gương mặt thuần khiết còn bản lĩnh hơn, dẫn được Diệp Thu về ra mắt gia đình, còn chuẩn bị đính hôn. Truy! Ẹ nù ạ toài ông trời ơi, Đường Quả ta tuy không có bộ ngực to như bọn họ, nhưng dù sao ông cũng cho tôi là một đứa con gái, sao ông lại cố tình trêu người tôi như vậy? Chúng tôi không có gì cả. Diệp Thu cười đau khổ giải thích. Vốn dĩ chỉ nghĩ đơn giản là muốn giúp Bảo Nhi, nhưng không ngờ hậu quả để lại lớn đến thế. Còn nói là không có gì. Nó sắp trở thành vợ anh rồi, giữa các người còn nói không có gì. Hai người đã có quan hệ thân mật rồi sao? Không có. Diệp Thu lắc đầu. Không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Đường Quả vui mừng gật đầu, nói, không có thì tốt. Nếu như có, tôi sẽ đi báo cảnh sát. Lẽ nào anh không biết là Ngọc Nhi vẫn chưa thành niên? Diệp Thu như bị á khẩu không nói nên lời. Đường Quả quả là một người con gái lòng dạ nham hiểm. Con gái khi thất tình đều vô cùng đáng sợ. Nghe nói hai người sẽ đi Hồng Kông. Có lẽ là thế. Bao giờ đi? Chắc là mấy hôm nữa. Mấy hôm? Cho tôi đi cùng được không? Không được. Tôi vẫn chưa đi Hồng Kông bao giờ. Để tôi đi cùng hai người đi. Không được tiện cho lắm. Có gì không tiện chứ? Chẳng lẽ anh định ra tay với Bảo Nhi khi ở Hồng Kông à? Tôi chưa từng nghĩ tới. Vậy tại sao không cho tôi đi cùng? Tôi đâu có không cho cô đi cùng. Trong điều kiện cuộc sống vật chất ngày càng nâng cao như ngày nay, thì cuộc sống tinh thần của con người lại càng trở nên nghèo nàn, cằn cỗi. Áp lực sống ngày càng lớn, nên những con đường giải thoát cho con người cũng càng nhiều hơn. Mà quán bar chính là sự lựa chọn tốt nhất. Quán bar Sổ Hổ là một quán bar có tiếng ở Yên Kinh, những khách đến đây đều thuộc vào tầng lớp trung lưu, nơi đây cũng là nơi nghỉ ngơi vui nhất của thành phần tri thức giai phần thành thị. Một số nữ sinh để có thể kiếm tiền sinh hoạt và đóng học phí, hoặc là sớm tìm được một chỗ ăn ngon mặc đẹp, cũng trưng diện đẹp đẽ đến đây lượn lờ. Sau khi tan học Sở Sở trở về thay quần áo, trang điểm rồi lái xe đến Sổ Hổ. Cặp môi đỏ chót, mặc một chiếc váy da màu đen, khoác thêm chiếc áo phông trắng bó sát người, trên áo có một hình trái tim mỏng để lộ ra một mảng da thịt trắng lếu và một đường xẻ sâu mê người. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhỏ, tóc dài quá vai, trang điểm rất đậm, giống như yêu quái mê hoặc người khác, đầy vẻ phòn tình bước xuống xe. Anh chàng đẹp trai phụ trách bãi đón lấy chiếc chìa khóa mà Sở Sở ném qua cười cười nịnh nọt. Cô em hôm nay thật hấp dẫn. Sở Sở thản nhiên cười, nhét hai tờ tiền vào túi áo của anh ta, tặng cho anh ta thêm một cái hôn vào má. Trong khi anh chàng đẹp trai vẫn đang nhìn theo luyến tiếc thì Sở Sở đã đang sải bước đi thẳng vào cổng lớn của số hồ. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc trước quầy bar, gọi một ly muôn hồng nghìn tía mà mình yêu thích, và trong tiếng nhạc huyên náo của vũ trường, cô ta bắt đầu quan sát những người xung quanh tìm kiếm những anh chàng đẹp trai vừa ý. Chuyện tình một đêm cũng là một cách tốt để giải tỏa áp lực. Cô em thật hấp dẫn. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng cầm một ly rượu ngồi xuống phía đối diện của Sở Sở, mỉm cười tán tỉnh. Cảm ơn. Sở Sở cười đáp. Tôi không thích bài hát này lắm, cô thấy thế nào? Người đàn ông đeo kính mỉm cười nói, nụ cười rất thuần hậu mà ấm áp. Tôi cũng thế. Sở Sở gật đầu. Nếu không thì chúng ta ra ngoài nghe thứ âm nhạc hay nhất thế giới được không? Người đàn ông mời mọc. Đương nhiên. Sở Sở cười đưa tay ra cho người đàn ông đối diện, người đàn ông mỉm cười nắm lấy tay cô ta, hai người sánh vai nhau đi ra ngoài. Những cảnh như thế đã trên nên quen thuộc trong quán bar này, chẳng ai tỏ kinh ngạc khi thấy bọn họ rời khỏi đây. Hai người tình tứ chui vào một chiếc xe Audi màu đen, nhưng hoàn toàn không làm những gì mà chúng ta tưởng tượng. Người đàn ông đeo kính vàng buông tay Sở Sở ra, còn rút khăn giấy ra lau tay đầy căm ghét. Sở Sở không những không nổi giận mà còn cung kính chào hỏi người đàn ông đó. Đạo diễn. Ừm. Tim tôi gấp có việc gì? Đường Thị lại đi nước bài mới, Vương Hậu Hoa mà tôi cố gắng thâm nhập bị mắc lưới rồi. Có lẽ đây chính là cơ hội của chúng ta. Sở Sở báo cáo. Cần ngươi phối hợp hả? Hay là cần thêm tiền? Bất kể cô cần thêm cái gì tôi đều có thể cung cấp cho cô. Nhưng tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng lấy được những gì mà tổ chức yêu cầu. Chúng ta đã bị tổn thất thê thảm trong vụ này, tiêu hao sức người sức của mới có thể xây dựng lại mạng tình báo của châu Á. Tôi hy vọng là sẽ không vì vụ này mà bị người ta nhổ tận gốc. Người đàn ông đeo kính đẩy chiếc kính trên sống mũi lên tiếng. Vâng, đạo diễn. Tôi nhất định sẽ vô cùng thận trọng. Kể cả nhiệm vụ thất bại tôi cũng không để lộ tổ chức. Người đàn ông gật đầu nói, có tin tức của Diệp Thu không? Theo tin tức đáng tin cậy, có lẽ thời gian tới hắn sẽ đi Hồng Kông một chuyến. Rất tốt. Người đàn ông nhìn ánh đèn màu mè bên ngoài cửa kính, thở dài, người cần phải đề phòng nhất chính là hắn ta. Hắn là đối thủ khó đối phó nhất của chúng ta ở châu Á. Mất đi sự uy hiếp của hắn ta, có lẽ vụ này chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng. Chương 506, em đến để mê hoặc anh, mê chạm. Đường bố y bị bệnh đã lâu, luôn luôn ở trong bệnh viện ở Yến Kinh. Khu nhà lộng lẫy mua ở Thiện Thủy Loan của ông tuy hàng ngày vẫn luôn có người quét dọn, nhưng cũng khó tránh khỏi việc những người giúp việc đó bị những kẻ có dã tâm mua chuộc, khống chế. Lần này sức khỏe hồi phục, trở về ông không sống ở căn nhà lộng lẫy ở Thiện Thủy Loan ấy nữa, hay ít nhất trước khi trở về đó ở thì phải thay hết đám người làm ở đó trước đã. Mặc dù bây giờ là thời đại hòa bình, nhưng các gián điệp trong doanh nghiệp đâu đâu cũng có. Đặc biệt là như ông, người cầm quyền cả một tập đoàn lớn càng phải cần nêu cao đề phòng đối với hiện tượng này. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi có thể mấy đi hàng trăm triệu tệ thậm chí là hàng tỷ tệ. Mà nghiêm trọng hơn có thể đẩy cả tập đoàn Đường Thị vào chỗ chết. S.A.U. Cờ Hy Đường Quả trở về thì vẫn sống ở chung cư xanh. Đường Bố Y có lẽ cũng sẽ đến đó ở vài hôm. Chung cư xanh chỉ có một bà lão làm công việc quét dọn, là một người tâm phúc trung thành do Trầm Mặc Nùng tìm về. Hơn nữa lần này trở về, có lẽ sẽ để bà lão trở về tô hàng. Dù sao nơi đó cũng là quê hương của bà. Chung cư xanh lại sẽ trở lại như trạng thái tự nhiên như trước đây, không cần người giúp việc nữa, cũng không cần phải lo lắng chuyện người giúp việc sẽ bị người ta mua chuộc nữa. Trong căn phòng khách lộng lẫy, Đường Bố Y, Đường Quả, Diệp Thu, cùng những nữ vệ sĩ hộ tống ông hai cha con về nhà đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Lá trà là trà Diệp Không Nhàn, bộ pha trà cũng là hãng Diệp Không Nhàn, còn người pha trà lại là Diệp Thu. Ông già vì muốn có thể thỏa sức tiêu khiển, cho hắn dọc đường dễ tán gái nên lúc đi đều không mang theo cái gì hết. Lần này khi Thiết Ngưu đến Yến Kinh, vác theo hai túi quần áo lớn của hắn đến. Diệp Thu biết dù hắn ở đâu cũng có không ít em theo, nên đâu cần phải khách sáo với hắn. Liên bảo thẳng Thiết Ngưu mang mấy cái túi ấy đến thẳng phòng hắn trong chung cư xanh, sau đó thì mang hoa trà của hắn ra tiếp đãi mọi người. Đường Bố Y nhấp một hớp trà, tặc tặc lưỡi tấm tắc nói, uống trà bao nhiêu năm nay, vậy mà chưa bao giờ được thưởng thức một loại trà vừa thơm vừa ngọt như vậy. Vẫn là Diệp Thu biết thưởng thức nhất. Đang tiếc là tên quỷ này dòng chơi quen rồi, muốn mời hắn đến Yến Kinh ở vài ngày cũng khó. Chủ tịch là người sành ăn, bất kể là thưởng thức món ngon hay trà tiểu đều không giống người thường. Loại trà này do mấy chục loại hoa tươi và cỏ hại được chọn lọc kỹ lưỡng với tỷ lệ thích hợp chế thành, không cần phải sao, mà đem phơi nắng và hun trong lò than, uống vào sẽ cảm thấy vô cùng tươi mát ngọt ngào, đảm bảo được hương vị ban đầu của trà,